Câu chuyện của Cừu, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa lúc cậu còn ngơ ngác, bà Tôn giơ cổ tay, khoe chiếc đồng hồ vàng to tướng, nói vẻ khó chịu, ta phải đi làm đây, không nói chuyện vô nghĩa với cậu nữa. Diệp Tinh Du C, H, E, T lặng. Đồng hồ vàng to tướng, còn phải đi làm, chẳng lẽ là vội đi chấm công? Bà Tôn liếc cậu, ta đoán cậu sẽ sớm quay lại hỏi ta vài câu. Nếu muốn đến, cứ đến tiệm bánh ngọt này. Nhớ kỹ, cầm bùa của ta vẫy mấy cái, ta sẽ thấy cậu. Nhưng đừng vượt qua ranh giới này nữa. Dây thừng cũng vô dụng, trừ khi cậu chán sống. Nói xong, bà cụ lùi lại hai bước rồi biến mất vào không trung. Tiếng ồn ào và những người giấy quay lại. Trời đã tối, đèn đường sáng, đường phố nhộn nhịp. Chỉ còn tấm bùa đỏ trong tay nhắc nhở. Trọng trách, Diệp Tinh Du đã gánh vác. Đầu óc cậu rối như tơ vò, cậu đã gần chấp nhận việc mình sắp chết. Chết cũng không sao, cậu còn chấp niệm mạnh mẽ. Chấp niệm của cậu là Bạch Nhược Linh, vì khi thấy cô, cậu rất xúc động, tim đập mạnh. Tim đập mạnh, đó là điều kiện tiên quyết để sống sót. Nhưng hôm nay, cậu biết nơi này không chỉ là giấc mơ cận tử của mình. Nơi này là tập hợp giấc mơ cận tử của nhiều bán sinh linh. Và có một con ác linh hung hãn. Quỷ quyệt, biết lừa dối, tạo ảo ảnh và có thể g, y, ế, c nhiều người. Giả sử cậu được cứu, còn Bạch Nhược Linh thì sao? Những người khác thì sao? Cậu thất thần quay về cổng trường. Rẽ trái ở cổng trường là phố ăn vặt. Đám người giấy đã bày xong quầy hàng, đang xào nấu đồ ăn. Khói lửa bốc lên nghi ngút dưới ánh đèn đường. Trước hôm nay, cậu chưa từng để ý đến những người bán hàng ven đường. Họ như những NPC trong cuộc đời cậu. Họ tồn tại mỗi ngày, nhưng cậu chỉ để ý đến họ khi mua đồ ăn. Giờ đây, họ thực sự biến thành NPC. Nếu tỉnh lại, cậu muốn đến phố ăn vặt, gọi một phần cơm hầm thịt nóng hồi. Cậu đang buồn bã thì, Diệp Tinh Du, giọng nữ trong trẻo vang lên. Cậu ngẩng đầu, thấy Bạch Nhược Linh đang vui mừng chạy về phía mình. Khác với đám người giấy xám xịt trong bóng tối, cô gái có làn da trắng hồng. Đôi mắt cong cong, rạng rỡ như có ánh sáng dịu dàng bao quanh. Quá xinh đẹp, quá đáng yêu. Trong thế giới tăm tối này, gặp được vẻ đẹp ấy, cậu suýt nữa ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở. Nhưng, cậu sững người, một ý nghĩ kỳ quái xuất hiện. Liệu cô có phải là ác linh? Dù Nhược Linh không phải ác linh, nhưng ác linh có thể biến thành hình dạng của cô để mê hoặc cậu. Cậu nghĩ, Nhược Linh luôn lạnh lùng và kiêu ngạo. Sao lại nhiệt tình với cậu như vậy? Thấy cô chạy đến, Diệp Tinh Du sợ hãi lùi lại hai bước. Đám người giấy xung quanh liếc nhìn họ, ánh mắt khó chịu. Trong lúc hoang mang, Bạch Nhược Linh đột ngột kéo tay cậu. Cậu sợ hãi, theo phản xạ hất tay ra. Cô gái ngã xuống đất, hét lên một tiếng chói tai. Này, cậu làm gì vậy? Một tiếng quát vang lên, một cảnh sát béo chạy về phía họ. Trong lúc hỗn loạn, cậu ôm đầu bỏ chạy. Khi định thần lại, cậu đã trở về tiệm bánh ngọt. Nhân viên Mộc Lăng thấy cậu quay lại cũng không phản ứng, vẫn máy móc xếp bánh vào tủ kính. Cậu giơ bùa gỗ đào lên, ngượng ngùng gọi. Bà Tôn, bà có nghe thấy không? 2 giây sau, như sợ cậu lại lạc vào thế giới khác, bà Tôn nhanh chóng xuất hiện. Dù chỉ mới một tiếng trôi qua, bà Tôn trông như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, mặt mày phờ phạc, tóc tai bù xù. Bà ơi! Bà sao thế? Sao lại tiêu tụy thế này? Liên quan gì đến cậu? Bà Tôn cáu kỉnh, ta biết ngay mà, chưa được bao lâu cậu đã quay lại rồi. Cậu vội nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu có một câu hỏi về ác linh. Cháu muốn hỏi, nó có thể biến thành người khác không ạ? Nếu nó biến thành người khác để mê hoặc cháu thì sao? Bà Tôn nhìn cậu với vẻ ghét bỏ. Chậc, trí tưởng tượng phong phú thật, ta đã nói rồi. Ác linh là kẻ nửa sống nửa chết. Cậu tưởng nó là Tôn Ngộ Không à? Còn biến hình. Diệp Tinh Du nghe thấy 3 chữ. Tôn Ngộ Không. Từ miệng bà cụ. Muốn cười nhưng lại hỏi. Bà cũng biết Tôn Ngộ Không à? Cậu dừng một giây rồi chợt hiểu ra. Cháu hiểu rồi. Nó thật sự đại náo địa phủ. Bà đã gặp nó. Bà Tôn nhìn cậu chằm chằm. Khó hiểu. Lâu lắm rồi ta chưa thấy ai viết chữ. Tôi là đồ ngốc. Lên mặt như cậu. Vậy sao bà biết Tôn Ngộ Không? Vì ta cũng xem tivi. Diệp Tinh Du sững sờ, xấu hổ. À, cháu cứ tưởng. Vậy rốt cuộc cậu muốn hỏi ác linh có biến hình được không? Hay muốn gặp Tôn Ngộ Không? Cháu không muốn gặp Tôn Ngộ Không. Cháu chỉ hỏi một câu thôi. Vậy thì ta lại cậu. Nếu cậu thực sự muốn tìm ác linh, hãy dùng cái đầu của mình. Ác linh G-I-E-C nhiều người, không để lại dấu vết, cũng chẳng có gì bất thường. Thay vì bay loạn xạ như ruồi mất đầu rồi vo ve bên tai ta, sao cậu không điều tra và hỏi những câu quan trọng? Cách chương